Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, các ngươi không phải là muốn sao? Lâm Hiên không gấp tại động thủ, cứ ở bên cạnh nhìn, đối mặt như vậy đặc thù bảo vật, rất nhiều cũng lớn đảm mà nếm thử một chút, xác định bọn họ đều nói thực, đem chôn ở tâm không để lộ ra giải quyết tình, cũng nói ra, có chút đúng bảo vật. Có chút còn lại là có chút làm người ta xấu hổ sự tình. Nói chung đều là đem nội tâm nói thực nói ra. Vô luận nói cái gì đó. Đều là như là điên như nhau. Theo thời gian đưa đẩy. Bọn họ đều không làm sao dám thử nghiệm. Tiếp tục như thế. Có còn lại là gây ra gia đình mâu thuẫn tới. Cứ như vậy. Ai còn dám đi xuống thử nghiệm. Viên này tảng đá thật sự là rất quỷ dị. Nhất định là bảo bối. Cầm không nói gì, theo chúng ta cũng không có quan hệ gì a, ta cảm giác ít nhất là phải chúa tể cấp bậc mới có thể mang lên chứ. Chúa tể cấp bậc sao? Bên này ít hơn xuất hiện chúa tể, phòng trừng chính chạy tới đây chứ. Bọn họ cũng lắc đầu, đế tôn cũng đã nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. Vì vậy bọn họ đều lựa chọn buông tha, đều cho rằng viên này tảng đá, chỉ chúa tể mới có thể bắt hàng phục. Nếu không đều có thể bị tảng đá kia cho ảnh hưởng tâm trí. Lúc này Lâm Hiên xem chừng ở dưới, chợt chính là đi xuống. Ở đi tới lúc, xung quanh toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Không ít người đều lộ ra châm chọc ánh mắt đến. Lại là một cái kẻ đần độn muốn đi thử nghiệm. Liền đế tôn đều đi thử nghiệm. Trừ phi tiểu tử này là cái chúa tể. Có thể ở nơi này thủy văn đại vị diện trong. Không có một con người chúa tể. Cho nên bọn họ cho rằng Lâm Hiên không thể nào là chúa tể. Lâm Hiên dĩ nhiên không phải chúa tể. Liền đế tôn đều không phải là. Nhưng hắn chính là nghĩ thử một lần. Đối mặt rất mạnh mị hoặc. Hắn đều có thể gánh nổi. Hắn cũng không tin cái này bản thân không chịu nổi. Lại là một cái kẻ đần độn muốn tới thử nghiệm. Xem hắn sẽ nói cái gì đến. Chẳng biết có phải hay không là khôi hài lời nói. Hắc hắc, thật có khả năng. Nói không chính xác đúng bảo vật gì bí mật. Hay hoặc giả là thích tên nhân loại nào. Người nhiều như vậy cũng thử qua. Cuối cùng đều là thất bại. Hắn vẫn đi thử một phen. Xem ra là thuần túy nghĩ mất mặt. Bọn họ cũng không coi trọng Lâm Hiên. Biết cho hắn nhất định là cuối cùng đều là thất bại. Đến lúc đó, nếu không ai đem hắn lôi đi lên. Vậy hắn vẫn tại đó nổi điên. Bí mật gì cũng cho bạo lộ ra. Vậy coi như khôi hài. Không quá loại tình huống này. Phỏng chừng sẽ không phát sinh. Xung quanh hay là có người loại thánh đế. Cùng loại xuất hiện loại tình huống này. Vẫn sẽ xuất thủ giúp một tay. Luôn không khả năng nhìn cùng loại mất mặt. Lâm Hiên tại từ từ tiếp cận. Từng vòng hào quang chui vào trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác được rất đặc biệt. Cũng rất quen thuộc, hắn thậm chí cũng hoài nghi, viên này tảng đá có phải hay không mộng ngữ chúa tể vật phẩm tùy thân. Hơi thở này thật sự là quá giống, theo hắn tới gần, đã từ từ tiếp cận phạm vi, bình thường thánh đế đạt đến cái kia phạm vi lúc, sẽ bắt đầu nổi điên lên. Khi hắn bước vào phạm vi lúc, một chút hiệu quả cũng không có, bọn họ cũng trợn to hai mắt, đại bộ phận thánh đế cũng lập tức trúng chiêu. Mà hắn còn có thể kiên trì. Hắn đủ đi xuống. Không có việc gì. Phỏng chừng tại linh hồn về thiên phú cấp bậc không thấp đi. Không quá nhiều nhất đi tới đế tôn cấp bậc cấp độ. Vậy hắn nhất định là không chịu nổi. Để cho đế tôn đều phải nổi điên cấp độ. Cơ bản phía trên cự ly này tảng đá chỉ xa 10 mét. Liền bắt đầu nổi điên lên. Hắn hiện tại từ từ tới gần cái kia phạm vi. Rất nhanh thì một bước vào phạm vi này bên trong. Không như trong tưởng tượng nổi điên nói thật lên. Mà là tiếp tục đi về phía trước. Điều này làm cho bọn họ lại là há hốc mồm. Tâm nhịn không được tăng lên. Cắm ở trong cổ họng. Hắn không có thật có thể tiếp tục đi tới đích chứ. Không thể nào. Hắn tu vi cảm ứng. Dường như mới thánh đế. Lâm Hiên có phải hay không chỉ thánh đế cấp bậc. Này dường như đã không trọng yếu. Hắn đã từ từ tiếp cận tảng đá này. Càng là tiếp cận tảng đá này. Hắn càng là cảm giác được quen thuộc. cái này thật đúng là đúng mộng ngữ chúa tể khí tức. Khá là quái dị, Lâm Hiên không có cảm giác gì. Vô luận như thế nào ảnh hưởng bản thân, hắn đều không có chút nào dao động. Lại không biết phát điên lên mà nói thật. Sau cùng nhảy qua đại hai bước, sẽ đến huỳnh mặt đá trước. Ngồi xổm xuống chính là nhặt lên. Mới vừa mới nhặt lên, lập tức có một cổ lực lượng đánh thẳng tới. Dũng mãnh tràn vào linh hồn hắn trong. Hắn không có mất đi tâm trí, mà là thấy cái thân ảnh quen thuộc, ôm bản thân hai chân, nhắm mắt lại phiêu phù ở trước mắt, tựa hồ đang ngủ say trong đó. Không hề nghi ngờ, xuất hiện tại trong đầu hắn thân ảnh, cũng không là người khác, mà là mộng ngữ chúa tể. Nàng đã hóa thành này một tảng đá, ở bên trong rơi vào trạng thái ngủ say trong đó. Chợt Lâm Hiên tỉnh qua đến, cả kinh nói, nàng đây là phản tổ. Mộng ngữ chúa tể thân thế, ai cũng không rõ ràng lắm, nhìn biến hóa thành tảng đá, thì có thể nàng vốn chính là theo tảng đá diễn biến tới. Tin tức này khả năng liền chấn động, vấn đề là làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Hắn thật có thể bắt được tảng đá kia, chẳng lẽ là chúng ta thử nghiệm nhiều lần lắm, đưa tới hiệu quả yếu bớt? Thật có khả năng, chúng ta có khả năng cho hắn làm giá y. Đáng chết. Nhanh đi đoạt a, bọn họ lập tức điên, từ phía trên như ong vỡ tổ mà giết xuống. Đi Lâm Hiên bên này điên cuồng nỗ lực mà tới. Lâm Hiên híp mắt nhìn bọn họ, đám này kẻ đần độn còn tưởng rằng là bọn họ công lao, mới để cho mình có thể ung dung bắt được tảng đá kia. Các ngươi muốn, vậy tự mình tiến tới cầm. Lâm Hiên đem tảng đá kia hướng mặt trước duỗi một cái. Hoàn toàn chính là giống như đưa cho bọn họ như nhau. Trong mắt bọn họ đều lộ ra tham lam ánh mắt. Mà khi bọn họ xông qua lúc tới, ánh mắt liền thì trở nên phải ngây dại ra. Trong nháy mắt tựu nổi điên. Ta thích tiểu lộ lộ, nhà ta có vài bản tinh vực cấp khác võ học. Liền bị ta nhét vào dưới giường, trên người ta có một khỏa thần đan. Tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện, bọn họ từng cái lại bắt đầu nói ra lời thật lòng. Đến, đem bí mật cũng cho nói ra. Hơn không xông lên, trong nháy mắt tựu cho ngưng lại chân. Hoảng sợ nhìn Lâm Hiên bên này. Các ngươi không phải nghĩ cầm sao? Tới a, Lâm Hiên hướng mặt trước duỗi một cái. Sợ cho bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ toát ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới căn bản không phải tảng đá hiệu quả yếu bớt, mà là trước mắt người thanh niên này thật không áp lực. Các ngươi không phải là muốn sao? Ta hiện tại cầm cho các ngươi. Làm sao không được cầm? Lâm Hiên tiếp tục đi phía trước cất bước đi. Sợ cho bọn họ vội vàng chính là xoay người bỏ chạy. Bọn họ còn rất nhiều bí mật, không chịu nói ra đến. Nếu bạo lộ ra nói, bọn họ tự xong. Không được. Không nên, này, đây đều là ngươi, không có, không sai, ta không nên, ta chính là đi ngang qua nhìn một chút chạy, chạy a, bọn họ xoay người bỏ chạy, nội tâm tham lam liền tiêu thất có thể ảnh không cuối cùng. Đối với cái này đồ chơi bọn họ không còn có nửa điểm lòng tham lam, hiệu quả vẫn còn, bọn họ coi như nghĩ như thế nào phải, cũng là phải dựa vào chính mình bản lĩnh a. Số từ 1704 convert by King Killer, hết chương.